Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, dưới nước hô hấp. 1/2, cầu đặt mua. Cánh tay bị mở ra một đường vết rách. Cảnh Nham mặc dù có chút đau nhức, nhưng căn cứ mạng nhỏ quan trọng tâm thái, ngoan ngoãn nghe lời. Máu tươi thuận lỗ hổng chảy tới bong tàu bên trên. Rất nhanh, đỏ tươi chất lỏng dần dần trở nên sền sệt, như là dịch nhờn đồng dạng, ẩn ẩn cùng bong tàu hòa làm một thể. Cảnh Nham chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có đồ vật gì tại thuận vết thương ùng ục ục chảy ra. Cái loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, nhưng lại chân thực tồn tại. Giờ khắc này, Cảnh Nham thậm chí cảm giác không thấy mình tồn tại. Hắn cảm thấy mình liền là giang hà, liền là nước hồ, chính cùng chiếc này to lớn hàn giang thuyền lớn hòa làm một thể. Mà đúng lúc này, Thanh Thần Quơ lấy nhiệt độ cao tấm ván gỗ, lấy nhiệt độ cao đem Cảnh Nham cùng bong tàu huyết dịch dính ngay cả bộ phận cắt đứt. Cảnh Nham lập tức một cái giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, miệng lớn thở dốc, tinh thần có chút hoảng hốt. Cảm giác thế nào? Nghe được Thanh Thần, Cảnh Nham mới chú ý tới tình huống chung quanh, ý thức dần dần thanh tỉnh. Không rõ ràng. Cảnh Nham lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trừng to mắt, hướng thẳng trước chất lỏng dính ngay cả bong tàu chỗ nhìn lại. Chỉ thấy kia mảnh giáp ngay ngắn chậm rãi hiện ra từng cái con mắt màu đỏ ngòm, lít nhà lít nhít đều là. Bất quá rất nhanh, lại giống là gặp cái gì. Những này con mắt màu đỏ ngòm nhao nhao tan rã xuống dưới, cùng bong tàu hòa làm một thể, lại không bất kỳ phản ứng nào. Một màn này, những người khác tự nhiên cũng là nhìn thấy. Hữu hiệu, Phương Nguyệt khẳng định nói. Không biết là ảo giác, vẫn là trong lòng an ủi. Cảnh Nham thấy cảnh này, trong lòng cũng đột nhiên cảm giác dễ dàng không ít. Thanh Thần, tiếp tục, đem trong cơ thể ta con mắt màu đỏ ngòm toàn bộ đuổi tới bong tàu đi. Không có vấn đề. Đối với loại sự tình này, Thanh Thần muốn so Cảnh Nham người trong cuộc này còn cảm thấy hứng thú. Phương Nguyệt gặp sự tình có tiến triển, liền lôi kéo Thiên Thụy Trì đi tới một bên. Đà lão có nhược điểm gì sao? Người tại trong chúng ta xem như cùng đà lão quan hệ thân mật nhất. Người nghĩ biện pháp thăm dò một hai. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ ý đồ. Rốt cuộc chúng ta vẫn ngồi ở thuyền của nó bên trên. Nó muốn đem chúng ta đuổi xuống cũng không khó. Bởi vậy việc này đến ẩn nấp lấy tới. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngày mai đi thử xem, nhìn có thể hay không moi ra điểm tin tức gì. Kinh thành, Thiên Thụy Trì là nhất định phải trở về. Điểm này, tất cả mọi người ý nghĩ là nhất trí. Bất quá ngoại trừ vội vã thượng kinh bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là Liệt Hỏa Tông là tình huống như thế nào. Ai cũng không biết. Đến kinh thành, đến cùng là dưới chân thiên tử. Bên ngoài tất cả mọi người muốn dựa theo quy củ tới. Nhưng nếu như là Liệt Hỏa Tông loại địa phương kia, hết thảy coi như khó nói. Phương Nguyệt nghĩ đến bảy bát cửu đại nhân kia phong Liệt Hỏa Tông thư tín. Nếu như cùng Liệt Hỏa Tông thật đến mặt đối lập, thư này khả năng liền muốn dùng tới dùng một lát. Thăm dò một hai, tuy nói hàn giang thuyền lớn trạch hướng đường thủy, nhưng bây giờ mới là vừa mới trạch hướng một bộ phận. Bởi vì kinh thành cùng Liệt Hỏa Tông cách xa nhau không xa, liền mấy ngày hành trình, mà lấy hàn giang bến tàu làm điểm xuất phát đi xem. Hai cái đại phương hướng là nhất trí, mà lại, muốn xuất hiện to lớn sai lầm còn muốn một hai ngày. Đến lúc đó mới là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới có thể đền bù tổn thất chênh lệch thời gian. Bởi vậy, bọn hắn còn có thời gian. Phương Nguyệt nhìn Thiên Thụy Trì tinh thần cực kỳ dáng vẻ mệt mỏi, liền để hắn đi về nghỉ trước. Sáng mai lại kỹ càng thảo luận việc này. Trở lại Cảnh Nham bên người lúc, Cảnh Nham đã chữ lớn nằm trên bong thuyền, mơ màng thiếp đi. Tình huống như thế nào? Thiếu máu, lại cho hắn mớm thuốc. Dạ ca yên tâm, hết thảy đều tại trong khống chế. Thanh Thần như thế ra sức, ngược lại lộ ra Phương Nguyệt có chút không có việc gì. Suy nghĩ một chút, hắn đem bên này giao cho Thanh Thần toàn quyền xử lý. Mình thì trở về phòng cắn thuốc chữa trị thương thế. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai mặt trời mới mọc dâng lên lúc Phương Nguyệt là đứng ở đầu thuyền quan sát. Mỹ Luân xinh đẹp mặt trời mới mọc từ đường chân trời chậm chậm dâng lên. Một màn này Phương Nguyệt tâm tình bành trướng, rất là dám động. Cái này cuộn trào mặt trời mới mọc khí, để đáy lòng của hắn sinh ra một loại mãnh liệt muốn làm chút gì xúc động. Thế là, hắn ngáp một cái, đằng sau mắt thấy đây hết thảy Thiên Thụy Trì. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Phương Nguyệt, đang đánh xong ngáp về sau, liền duỗi lưng một cái, về buồng nhỏ trên tàu đi. Một đêm thời gian, Phương Nguyệt một mực tại cắn thuốc, hoàn toàn không đem mình làm người nhìn, thuần túy xem như ấm sắc thuốc dùng. Như thế một phen thao tác xuống dưới, mới rốt cục miễn cưỡng đem thương thế khôi phục 7-8 phần. Buổi tối chờ Dạ Chi hô hấp phát huy tác dụng, lại hơi xử lý xuống, liền có thể triệt để khôi phục trạng thái toàn thịnh. Kế tiếp, Phương Nguyệt cần phải làm là nghiên cứu Hàn đại nhân lưu lại mặt khác hai đại truyền thừa kiếm pháp cùng bộ pháp, ngưng băng tâm pháp. Phương Nguyệt đã thuần thục nắm giữ, đến tiếp sau liền là tiếp tục không ngừng tu luyện tăng lên số tầng mà thôi. Mà kiếm pháp cùng bộ pháp thì là Hàn đại nhân trong truyền thừa hạch tâm ba pháp, mặt khác hai đại pháp, ba pháp đều đủ mới tính là chân chính kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa, mới có thể để cho thực lực của mình lại lên một tầng nữa. Thực lực, thực lực, thực lực, đối với sắp vào kinh Phương Nguyệt mà nói, thực lực thực sự quá trọng yếu. Muốn cứu An Đông Nhi cùng Vũ đội trưởng, cần thực lực. Muốn tiêu diệt Phượng Hoàng tổ chức, cần thực lực. Quá nhiều chuyện, đều cần thực lực là điều kiện tiên quyết. Mà vừa vặn ở kinh thành cái kia khu vực, hắn điểm này ngay cả mây cấp đều không có thực lực, là còn thiếu rất nhiều nhìn. Bởi vậy hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây tăng lên thực lực bản thân. Đương nhiên, để Đà lão sửa đổi đường thủy, cũng là cần cân nhắc vấn đề. Chỉ bất quá tạm thời có người có thể giúp hắn tiến hành suy nghĩ mà thôi. Rốt cuộc, phương diện này, hắn không phải chuyên nghiệp. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt đi hướng buồng nhỏ trên tàu một phương hướng nào đó. Mà ở bên kia, người nào đó thanh âm chính vừa mới vang lên. Xong rồi, đỉnh lấy mắt quầng thâm thanh thần vỗ tay lớn một cái, hưng phấn nói. Mà dưới chân hắn là một khối tiếp một khối huyết sắc bong tàu. Những này bong tàu đều là cảnh nham phun ra máu nhuộm đỏ. Bất quá không giống với thế giới hiện thực. Ở trong game, bọn hắn có dược vật có thể trực tiếp bổ sung máu tươi, phun điểm máu không đáng kể chút nào. Tại thanh thần hai bút cùng vẽ thao tác dưới, cảnh nham quả nhiên như thanh thần sở liệu nghĩ như vậy. Tăng thu giảm chi, cuối cùng bình an giao qua con mắt màu đỏ ngòm, cơ hồ tất cả đều rời đi thân thể, lén qua đến trên đất huyết sắc bong tàu lên. Lại thêm cảnh nham bị hỏa thiêu côn trùng chết đi sống lại, thể nội con mắt màu đỏ ngòm đã chết thì chết, đi thì đi, cơ bản đã không có lưu lại con mắt màu đỏ ngòm. Nói cách khác, cảnh nham an toàn, đương nhiên, đại giới cũng rất khốc liệt. Hắn toàn thân cao thấp đều là các loại cực hình giống như thiêu đốt ấn ký. Người không biết chuyện nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn cho là hắn là cái gì triều đình trọng phạm đâu. Thanh thần, người thật xác định ta không sao chứ? Xác định, điểm này, thanh thần vẫn là rất có lòng tin, cho nên trả lời phi thường lớn âm thanh, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì mặt ta gò má hai bên vẫn là có hai mảnh mang cá đồng dạng đồ chơi? Đây là quỷ rùa đã tạo thành sự thật, ta làm chỉ là thanh trừ quỷ rùa, phòng ngừa ngươi đến tiếp sau tử vong mà thôi. Chuyện phát sinh muốn giải quyết như thế nào, trước mắt còn không có rất tốt mạch suy nghĩ, mà lại ta phát hiện, ngươi mang cá, kỳ thật cùng loài cá mang cá cực kỳ tương tự. Nói cách khác, người thông qua bị mắt đỏ quái ngư quỷ rùa, thu được dưới nước hô hấp năng lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.